Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 313, Thái Diễm. Phu quân, nhà chúng ta gian phòng không đủ. Đối với Thái Diễm, Đông Phương Bạch còn có Emerana mà nói, Phương Mặc vẻn vẹn chẳng qua là rời khỏi 5 giây. Nhưng, đối với Phương Mặc mà nói, nhưng hắn là mấy trăm năm không có thấy được ba nữ. Hào quang lóe lên, Phương Mặc xuất hiện ở tại chỗ một sát na, đã chuẩn bị xong chờ ba nữ, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Phương Mặc xuất hiện, liền mang ý nghĩa, Phương Mặc trở về, trời mới biết các nàng cái này 5 giây là cỡ nào đau khổ. Ba vị bảo bối, ta, trở về, Phương Mặc cười cười. Đưa ra hai tay, tẫn lực khiến mình nhìn chẳng phải kích động. Phương Mặc bởi vì từ nhỏ là cô nhi, thật vất vả có cái nhà, cho nên gấp đôi chân quý người nhà cảm giác. Thái Diễm, Đông Phương Bạch hai cái, mình cái nhà này sớm nhất thành viên. Phương Mặc vô cùng thương các nàng, thậm chí vô cùng cảm tạ các nàng cho mình nhà ấm áp. Hiện tại, mấy trăm năm không có thấy được. Phương Mặc có lúc đều muốn điên, nếu không phải còn có ảnh chụp những thứ này, Phương Mặc xem chừng mình trực tiếp từ bỏ điểm khí vận thu hoạch được. Phu quân, Emerana đến từ một cái thời đại phong kiến, ở quán thâu thế giới này tương quan tri thức về sau, cũng là cùng Thái Diễm Đông Phương Bạch, kêu phu quân, ba nữ nhào vào trong ngực Phương Mặc, Thái Diễm ở bên trái. Đông Phương Bạch bên phải, vóc người thon nhỏ Emerana, ghé vào ngực Phương Mặc, hưởng thụ lo lắng về sau yên tĩnh. Tốt, thật tốt, rốt cuộc nhìn thấy các ngươi. Phương Mặc hài lòng hô hấp lấy trong biệt thự không khí. Còn có ba nữ trên người hương thơm. Giờ khắc này, Phương Mặc mệt mỏi trái tim, đạt được một tia yên tĩnh. Phu quân, nghe được câu nói của Phương Mặc. Ba nữ đều là một trận cảm động. Phu quân của mình đi ra ngoài, coi như xong dụ dỗ có thiên đại, vẫn là nghĩ đến nhớ luyến lấy mình. Ta rất nhớ các ngươi. Phương Mặc nỉ non nói. Ba nữ không có nói chuyện. Bọn họ mặc dù lo lắng Phương Mặc, nhưng lại không muốn nói nữa cho Phương Mặc nghe. Mà còn, bọn họ cũng mới 5 giây không có thấy được Phương Mặc mà thôi. Mà Phương Mặc nói không chừng đã bao nhiêu năm không có thấy được mình. Nói muốn, Phương Mặc mới thật sự có quyền lợi suy nghĩ chính mình. Đúng phu quân, cô ngốc, ôm trong chốc lát, cảm giác ấm áp chịu được không sai biệt lắm. Thái Diễm đột nhiên hỏi, ở trong tiêu giao thần giới. Phương Mặc rất nhanh đáp lời, không có buông lỏng ra Thái Diễm ba nữ. Hắn muốn duy nhất một lần đem cái này mấy trăm năm không có ôm hoàn toàn ôm trở về tới. Vậy, phu quân vừa không có mang theo tỉ muội trở về à? Đông Phương Bạch u oán mà hỏi. Ta, Phương Mặc giật mình thật ra thì sợ nhất, chính là ba nữ hỏi cái này vấn đề. Mặc dù hắn đem nữ nhân của mình tận lực khống chế ở thời đại phong kiến, bởi vì khi đó nữ nhân đối với tam thê tứ thiếp, không có cái gì khúc mắc, chỉ cần mình đối với các nàng tốt, hậu cung bốc cháy trên cơ bản không tồn tại. Nhưng, là một người, liền sẽ ngại đem người yêu của mình chia sẻ ra. Đặc biệt, vẫn là các nàng loại này nữ nhân ưu tú. Có, Phương Mặc trầm mặc có chút, gật đầu, vậy nhanh lên đem bọn muội muội thả ra a. Một mực ngốc tại trong tiêu giao thần giới, nhiều nhẫn nhịn a. Thái Diễm trợn trắng mắt nói, nhưng là ta nghĩ nhiều bồi bồi các ngươi. Phương Mặc áy náy nói. Lúc này hắn cảm giác mình tựa như một cái cặn bã nam. Hai chúng ta buổi tối cùng nhau giúp ngươi. Đông Phương Bạch cắn răng bạc nhỏ giọng nói, ngươi nhanh lên đem bọn muội muội thả ra, chúng ta người một nhà, phải có người một nhà dáng vẻ mới được. Thái Diễm đỏ mặt nói tiếp. Vậy, tốt a. Phương Mặc gật đầu, sau đó buông lỏng ra ba nữ. Sau đó thần thức thò vào tiêu giao thần giới, bắt đầu từng cái hướng đi ra thả người. Trước thả ra, tự nhiên là cô ngốc. Nhà đầu này vừa ra tới, liền lòng tràn đầy vui mừng chạy tới Thái Diễm mấy người nữ trước mặt. Bắt lấy tay của Thái Diễm, mừng rỡ kêu một tiếng tỉ tỉ. Sau đó là xong cùng Thái Diễm mấy người nữ cùng nhau, tay cầm tay đứng ở bàn trà phía sau, chờ lấy Phương Mặc đem những người còn lại thả ra. Dựa theo quen biết trình tự, Phương Mặc đầu tiên đem Cổ Huân Nhi phóng ra, thấy được một thân màu tím váy áo, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ. Đám người Thái Diễm ngẩn ngơ, thiếu nữ này thật là đẹp, trừ cô ngốc bên người. Thái Diễm ở xã hội hiện đại gần như chưa từng thấy qua có thể cùng so sánh nữ tử. Huân Nhi vừa ra tới, nhìn một chút kiến trúc nơi này, lại nhìn một chút đã nhìn qua ảnh chụp, đồng thời hiểu qua Thái Diễm ba nữ, hơn ngàn ngoan ngoãn kêu một tiếng tỉ tỉ. Phương Mặc không có một cái nào một cái giới thiệu, mà chuẩn bị toàn bộ thả ra về sau, giới thiệu nữa một phen. Cái thứ hai thả ra một tiếng áo trắng Tố Tuyết Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên hiện tại cũng đã trưởng thành, vóc người cũng là càng tăng thêm linh lung. Chẳng qua, cái kia nhất duyên dáng tùm eo nhỏ, lại là đem thiếu nữ đẹp nhất một mặt thể hiện ra ngoài. Bái kiến tỉ tỉ, đám người Tiểu Y Tiên cùng Phương Mặc ở chung được đã lâu như vậy, coi như xong không có hệ thống quán thâu kiến thức căn bản, đối với xã hội hiện đại cũng có sự hiểu biết nhất định. Tăng thêm đều là người tu luyện, học tập một môn ngữ ngôn cũng rất đơn giản. Đối với Thái Diễm ba nữ nhẹ nhàng thi lễ, Tiểu Y Tiên đứng ở bên người Huân Nhi, chờ lấy kế tiếp tỉ muội. Cái thứ ba là một tiếng màu trắng váy áo Vân Vận. Vân Vận vừa xuất hiện, lập tức là xong khiến Đông Phương Bạch có một loại đồng loại cảm giác. Đều là nữ cường nhân, trước kia cũng làm qua lão đại, tự nhiên là có đồng cảm. Vân Vận cũng là tiến lên kêu một tiếng tỉ tỉ, sau đó đứng ở bên người Tiểu Y Tiên, lặng chờ. Cái thứ tư là một thân thải sắc váy áo Thải Lân. Thải Lân xuất hiện, cho Thái Diễm ba nữ một luồng mị hoặc chúng sinh cảm giác. Nhưng cái kia cỗ cảm giác lại có chút nội liễm. Cùng trước mặt chúng nữ, Thải Lân kêu một tiếng tỉ tỉ, đứng ở một bên chờ. Sau đó là một thân màu xanh lá váy liền áo Thanh Lân. Thanh Lân nhìn non nớt một chút, nhìn có chút điềm đạm đáng yêu. Loại đó nhu nhược khí tức, khiến người ta nhịn không được có loại ôm vào trong ngực xúc động. Cuối cùng là Tử Nghiên. Tử Nghiên mái tóc màu tím, hơn nữa còn là long tộc, có loại cao quý khí tức, cũng cùng Emerana có chút giống nhau. Nhìn trước mắt năm cái đều có đặc điểm mỹ nữ, Thái Diễm ba nữ lập tức cảm giác áp lực thật là lớn. Tất cả mọi người là người một nhà, bọn muội muội tự giới thiệu mình một chút đi. Thái Diễm làm Phương Mặc một nữ nhân đầu tiên, lúc này nhất định đứng ra, mặc dù phu quân khả năng đã hướng về phía các ngươi giới thiệu qua ta, nhưng ta vẫn là muốn nói một chút. Ta gọi Thái Diễm là phu quân một nữ nhân đầu tiên, đương nhiên làm phu quân nữ nhân cũng không có cái gì chủ thứ phân chia, tất cả mọi người là tỉ muội, cùng nhau phục thị phu quân. Phu quân ở bên ngoài là cái nhà này vất vả, chúng ta dù cho không thể cho hắn trợ lực, nhưng cũng không thể để hắn nội bộ mâu thuẫn không phải. Diễm Nhi nói rất đúng, ta là Đông Phương Bạch, bọn tỉ muội sau đó có thể thân cận hơn một chút. Đông Phương Bạch phóng khoáng nói, ta gọi Emerana, các tỉ tỉ tốt, chúng ta vốn cho là các tỉ tỉ sẽ làm khó chúng ta. Chúng ta thậm chí đều làm xong tiếp nhận khảo nghiệm chuẩn bị. Nhưng các tỷ tỷ như thế bình dị gần gũi, chúng ta cũng hơi nhỏ người trái tim. Ta gọi Cổ Huân Nhi, tất cả mọi người kêu ta Huân Nhi. Ta là Tiểu Y Tiên, các nàng gọi ta Tiên Nhi tốt, các tỷ tỷ cũng gọi ta Tiên Nhi tốt. Ta gọi Vân Vân, Các tỷ tỷ kêu ta Vận Nhi đã khỏi. Ta gọi Thải Lân. Kiêu ngạo Thải Lân tiến lên chỉ nói một chút tên của mình. Liền không nói. Thải Lân ngươi tốt. Đông Phương Bạch nhìn ra. Thải Lân cùng Vân Vận là còn có mình là một loại người. Chẳng qua, vẫn còn có chút câu thúc. Cái này chờ sau này Phương Mặc đem bỏ vào trên một cái giường. Hết thảy đều sẽ giải quyết. Hiện tại, vẫn là nên kéo gần lại quan hệ tỷ muội mới đúng. Tỷ tỷ, ta người này trước kia làm nữ vương đương quán. Cái này xã giao năng lực có chút kém. Mong rằng các tỷ tỷ thứ lỗi. Thải Lân sử dụng chút ít mới khái niệm. Ngượng ngùng nói, ân, sau đó nhiều hơn trao đổi. Sẽ không sao mà. Đông Phương Bạch dùng một loại vô cùng ánh mắt mập mờ nhìn một chút Thải Lân. Cười nói, à, Thải Lân có chút không biết làm sao. Ta gọi Thanh Lân. Thanh Lân rụt rè nói, ta là Tử Nghiên. Các tỷ tỷ trực tiếp kêu ta Tử Nghiên đã khỏi. Tử Nghiên cũng tự nhiên hào phóng. Tốt, tối hôm nay phu quân xuống bếp. Chúng ta tỉ muội mấy cái. Hào hào uống một cái. Thái Diễm đứng ra, sát bên kêu một lần chúng nữ. Sau đó nói, tốt a. Tử Nghiên dẫn đầu cao hứng vẫy tay. Phu quân, tối hôm nay, tỉ muội chúng ta mấy cái còn có thể chen một chút. Nhưng, sau đó coi như không thể chen lấn như vậy. Đông Phương Bạch trêu tức nhìn Phương Mặc, nói, đúng vậy a phu quân, nhà chúng ta gian phòng, có chút không đủ a. Thái Diễm nói tiếp, à, cái này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục